Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, giấu giếm sát cơ, cũng không cái gì, ta chỉ là ở thánh dược bên trong một giọt tiên huyết thôi. Lâm Dật bình thản nói một câu, cái gì, Bưu Bàn Tử vừa nghe, trực tiếp nhảy lên, suýt nữa nhảy vào này hóa long trì bên trong, may là, hắn đúng lúc thu lực, quay người trở lại ngọc đài bên trên. Tỏ rõ vẻ hoảng sợ trừng mắt Lâm Dật, trong lòng mắng to không ngớt, hắn không nghĩ tới, cái tên này âm thầm, dĩ nhiên đem một giọt tiên huyết bỏ vào. Chuyện này quả thật chính là xa xỉ à? Tiên huyết là món đồ gì? Tuyệt đối là thứ tốt, có thể Lâm Dật dĩ nhiên gia nhập một giọt, khiến người ta ngẫm lại liền tê cả da đầu. Ngươi xác định là tiên huyết, còn một giọt mà thôi. Bưu Bàn Tử có chút không tin. Có thể Lâm Dật gật đầu, nói rằng, ngươi mau mau, bên này rất nhiều quý giá long huyết vật chủng, có bản lĩnh liền câu tới, đừng lãng phí thời gian, tiên huyết phát huy hoàn toàn sau sẽ không có, suýt chút nữa đã quên chính sự. Xem ta, Bưu Bàn Tử tỉnh ngộ lại, lập tức nhìn chăm chú khẩn dưới nước, hắn lấy ra một món đồ, đó là một con mạng, lập lòe lít nha lít nhít phù hiệu. Nhìn ra Lâm Dật trực trừng mắt, trong lòng một vạn con phác thảo mã chạy vội mà qua. Lâm Dật suýt nữa chửi ầm lên, này hóa long trì không phải chỉ có thể thả câu sao? Làm sao cũng có thể giăng lưới, không thấy có người dùng mạng đến, thực sự có chút không nói gì. Hóa long trì không phải chỉ có thể thả câu sao? Thực sự không nhịn được, hắn hỏi lên, Bưu Bàn Tử đang chuẩn bị giăng lưới. Vừa nghe lời này có chút ngạc nhiên, ai nói không thể giăng lưới, nơi này là không cách nào đi vào, thế nhưng một ít đặc biệt công cụ vẫn là có thể. Ví dụ như mạng, bất quá, giăng lưới nói như vậy đừng nghĩ có thu hoạch, bởi vì hóa long chỉ bên trong sinh vật quá tinh minh rồi. Tuy rằng không có cao bao nhiêu trí tuệ sinh ra, nhưng có bản năng, sẽ không để cho ngươi giăng lưới chuồng kín, Bưu Bàn Tử giải thích vài câu. Hắn cũng không quay đầu lại, tập trung mặt nước, tiếp tục nói, bất quá dưới mắt không giống, ngươi dùng tiên huyết hấp dẫn tới đây sao nhiều long huyết sinh vật. Dưới nước phỏng chừng đều loạn tung lên, vào lúc này chính là giăng lưới thời cơ tốt nhất tình huống ở bên này. Để chu vi đông đảo sinh linh một trận động lòng, mỗi một người đều muốn tới đây phút một chén, nhưng là một ít sinh linh không dám tới. Mà một ít sinh linh mạnh mẽ nhưng là đang trần chờ. Tiểu tử kia dùng món đồ gì? Dĩ nhiên gây nên như vậy động tĩnh lớn. Nếu là một mạng xuống, ít nhất đều có hơn 10 chỉ quý trọng sinh vật bị với lên đến, vạn hoa cung thiếu chủ tràn đầy đố. Kỵ, ma thi hai mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lâm Dật thân ảnh kia, trong lòng có muốn đi qua kích động. Bất quá cũng còn tốt đã nhẫn nại không lại đây. Những này người đã nhẫn nại, có thể có rất nhiều người không thể nhẫn nại. Đây là một cái giăng lưới cơ hội. Trên ngọc đài, một mạng xuống nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Vì lẽ đó có người đến rồi. Tiểu tử, nơi này ta muốn, các ngươi cút nhanh lên trứng, quát to một tiếng truyền đến. Có người trước tiên xông lên, phải đem Lâm Dật cùng Bưu Bàn Tử đuổi xuống đi. Đến chính là một vị sinh linh mạnh mẽ. Đầu sinh ba con sắc bén ma giác, ung tùm đáng sợ, cả người khí thức cường đại cực kỳ. Thế nhưng, Lâm Dật cùng Bưu Bàn Tử đều không nhúc nhích, thậm chí không có xoay người lại xem, chỉ là nhìn chằm chằm mặt nước, mà khi này một cái sinh linh nhào lên, liền muốn đem hai người đặt xuống hóa long trì thời điểm. Lâm Dật trực tiếp xoay người lại chính là một quyền, ầm, một luồng dòng máu phun bát phương. Này đập tới sinh linh, trực tiếp bị nắm đấm đánh nổ, tình cảnh này quá đột nhiên, thậm chí làm cho khiếp sợ những kia vọt tới một nửa sinh linh. Từng cái tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, không dám dễ dàng xông lên, sợ cái gì, bọn họ liền hai người, chúng ta nhiều người, chỉ cần chiếm cứ này ngọc đài, một người một mạng xuống đều sẽ có thu hoạch lớn, giết bọn họ có người cổ động. Lập tức gây nên nhiều người hơn tham niệm, từng cái nhìn chằm chằm trên đài ngọc hai người. trong nháy mắt đạt thành thỏa thuận, đồng thời vọt lên, muốn cướp đoạt ngọc đài. Vào lúc này, Lâm Dật rốt cục xoay người lại, một đôi mắt lạnh lẽo, lập lòe kinh người sát ý. Hắn không chần chờ, càng không có nương tay, một cái tay cầm lấy cần câu không tha, một cái tay vung vẩy nắm đấm, đánh về phía vọt tới đám người. Ầm, trước tiên một người, gặp nắm đấm oanh kích, tại chỗ nổ thành một đoàn thịt nát bay ra. Đón lấy, bên cạnh hai đạo thân ảnh sát đến, sức mạnh mạnh mẽ phả vào mặt, Lâm Dật xoay tròn chính là một chân quét ngang mà qua. Ầm ầm, này hai tên sinh linh, thân thể bị đá, tại chỗ bạo thành huyết nhục bay ra, trực tiếp thuấn sát, tình cảnh chấn động lòng người. Đây là nguyên thủy nhất, dã man nhất sức mạnh, Lâm Dật này thân thể nhiều đáng sợ, chính là hắn chính mình cũng không phải rất nắm chắc. Hiện tại, những sinh linh này đồng thời xông lên, một cái lại một cái bị Lâm Dật đánh nổ, vô cùng trực tiếp mà hung tàn, căn bản không có bất kỳ lưu thủ cùng thương hại, tới một người giết một người, giết, một đám sinh linh giết tới đỏ mắt, quên sợ hãi, chỉ một lòng muốn cướp đoạt cái này ngọc đài. Đây là lòng tham không đủ, bị dục vọng ăn mòn vốn là tâm linh, muốn cướp giật nơi này. Đáng tiếc, Lâm Dật một người đứng ở chỗ này, tới một người liền giết một cái, rốt cục giết tới những người kia sợ, nội tâm sợ hãi lùi về sau, lại không có một người dám đi lên, ai dám đến, ta liền dám giết. Lâm Dật hừ lạnh bỏ lại một câu, xoay người sang chỗ khác, tập trung mặt nước, mà lúc này, những kia quan sát bên này cao thủ, từng cái âm thầm kinh hãi. Nhiều như vậy người bị tại chỗ đánh nổ, cái tên này thân thể tuyệt đối khủng bố. Vạn Hoa Cung thiếu chủ tràn đầy chấn động, giật mình nói, tiểu tử này thân thể thật là khủng khiếp, những người kia bên trong, thân thể cường hãn người không phải số ít, dĩ nhiên trực tiếp một quyền bạo giết, thật là đáng sợ. Không nói hắn, chính là lấy thân thể là nhất long nữ, mà thì nhóm cường giả đều thay đổi sắc mặt. Từng cái hai mắt lấp lóe, nhưng âm thầm cảnh giác, nhớ kỹ Lâm Dật người này cho ta một loại cảm giác quen thuộc, hắn đến cùng là ai? Long nữ nội tâm lóe qua ý niệm như vậy, nàng nhìn Lâm Dật bóng người, luôn cảm thấy quen thuộc, tựa hồ đang cái nào gặp, nhưng đáng tiếc chính là không có ấn tượng, cuối cùng, nàng chỉ có thể âm thầm lưu ý người này, muốn biết rõ lai lịch của đối phương cùng nội tình. Những này người giật mình, ở bên người chuẩn bị giăng lưới Bưu Bàn Tử càng chấn động. Cảm thụ sâu sắc nhất, hắn vốn muốn giăng lưới, nhưng đưa tới một đoàn sinh linh tiến công, muốn băng một thoáng, có thể kết quả không cần, bị Lâm Dật một người giết sạch rồi. Giăng lưới, quát to một tiếng, Bưu Bàn Tử bản năng tát ra tay bên trong lưới cá. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ Hóa Long Trì đều chấn động. Trong phút chốc, ngọc đài dưới truyền đến chấn động kịch liệt, màu sắc sặc sỡ nước ao lăn lộn dâng trào, sóng nước ngập trời, nơi này nhấc lên cao mấy chục trượng bọt nước, từng đạo kinh người cái bóng đang lăn lộn dãy rùa. Một mạng xuống, dĩ nhiên đem một đoàn sinh vật cho bao phủ lại, phong tỏa ở trong đó. Bưu Bàn Tử phấn khởi, tràn đầy mặt đỏ bừng rất là kích động. Lâm huynh đệ, phát tài phát tài. Chúng ta phát tài, này một mạng ít nhất có trên trăm con. Phát tài, hắn có chút nói năng lộn xộn, thực sự quá kích động. Này một mạng xuống phỏng chừng có trên trăm con sinh vật bị bắt nắm bắt. Từ trên tay truyền đến kịch liệt dãy rùa, này mặt nước sôi trào. Sóng lớn mãnh liệt, đủ để chứng minh một mạng thu hoạch to lớn à. Kéo lên, Lâm Dật một tay nắm lấy. Hai người hợp lực, ầm ầm kéo lưới cá tới. Hắn nội tâm thầm giật mình sức mạnh thêm vào Bưu Bàn Tử sức mạnh, lại vẫn cảm giác thấy hơi kéo không nhúc nhích. May là bản thân hắn sức mạnh đủ mạnh, quả nhiên, ở mọi người căng thẳng thần sắc mong đợi dưới. Hai người hợp lực kéo này một cái lưới lớn, rốt cục, một con lại một con cổ lão sinh vật bị lôi lên. Ở trong lưới dãy rùa, lưới cá bên trong, màu sắc sặc sỡ, các loại màu sắc cá đều có. Kinh người nhất chính là, bên trong bắt lấy không ít chân long bắt chân, thanh lân nhảy lên dãy rùa, Bạch Lân gầm rú, Hắc Lân hung mãnh, Lửa Lân thiêu đốt, một con lại một con. Nhìn ra tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mơ siêu chuyện này. Này chuyện này, mấy người nói không ra lời. Tình cảnh quá kinh người. Kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người. Này một mạng xuống, thực sự quá nhiều, thậm chí nhiều đến khiến người ta nội tâm kinh sợ. Có chút không chân thực. Này trong lưới, thì có số lượng không ít chân long bát chân. Trong đó, so với vừa nãy long nữ chờ người câu tới còn muốn to lớn. Tuổi tác đều vô cùng cổ lão. Phát đạt rồi, Bưu Bàn Tử có chút há hốc mồm. Nội tâm kích động đến suýt chút nữa không nhảy lên đến. Này một mạng xuống thực sự quá bất ngờ. Từ trong lưới tình huống đến xem, ít nhất có không ít chân long bát chân. Đây là cực kỳ kinh người. Hai người hợp lực, rốt cục đem này một mạng quý giá sinh vật kéo lên. Trở thành hai người chiến lợi phơ siêu thu hoạch lớn. Để Lâm Giật này một việc kích động đều biến mất. Hơi choáng, tựa hồ cũng không cảm thấy có chút khó khăn gì. Hai người mới vừa kéo internet đến. Lâm Giật trong nháy mắt cảm giác trong tay truyền đến khủng bố sức lôi kéo. Thân thể, hô, một tiếng trượt tới ngọc đài biên giới. Liền muốn rớt xuống hóa long trì. Dừng lại cho ta, Lâm Giật kinh nộ, hét lớn một tiếng, cả người sức mạnh bạo phát, giống như là núi lửa phun trào ầm ầm cuồn cuộn, ầm ầm một tiếng, hai chân cắm rễ ở ngọc đài biên giới. Không nhúc nhích, rốt cục đứng vững này một luồng Larry, Bưu Bàn Tử vừa thấy, trong nháy mắt thu hồi này một mạng sinh vật, nhanh chóng lao tới. Hai người nắm lấy này uốn lượn đến cùng cần câu, chỉ cảm thấy sức mạnh mạnh mẽ càng ngày càng hung mãnh. Rốt cục cảm giác không đúng, là chỉ lớn đồ vật, khẳng định vượt quá 50.000 năm trở lên, nhất định không thể thả đi nó, Bưu Bàn Tử lại có chút kích động. Lâm Giật nắm lấy cần câu, sức mạnh cuồn cuộn không dứt tuôn ra, không nhúc nhích, liền như thế cùng này dưới nước sinh vật so sánh lực. Đây là chuyện bất đắc dĩ, nhất định phải có đầy đủ sức mạnh mới có thể đứng vững này đáng sợ sức kéo. Trời ạ, hai người này là ai? Một mạng xuống, phỏng chừng hơn 100 đầu quý giá long huyết vật chủng đều bị tóm mơ siêu các ngươi xem hai người. Điệu bộ này, tựa hồ có lớn đồ vật mắc câu, lúc này, ở đây tất cả mọi người, các lớn sinh linh đều xôi trào, từng cái nhìn bên này. Hai người tình huống đưa tới rất nhiều đố kỵ cùng ước ao. Thậm chí đưa tới đông đảo nhòm ngó. Lại có sinh linh muốn đánh chú ý. Long nữ đám người sắc mặt nghiêm túc. Rốt cục ý thức được. Lâm Giật tựa hồ dùng cái gì thứ không tầm thường. Bằng không sẽ không đưa tới nhiều như vậy long huyết sinh vật. Những này có thể đều là ẩn chân long huyết cổ lão sinh vật. Những sinh vật này, không cách nào sinh ra ý thức. Càng không có tu luyện năng lực, chỉ có yên lặng tích góp bản thân năng lượng, chờ mong sẽ có một ngày có thể phóng qua long môn. Đây là những sinh vật này bản năng, chỉ cần phóng qua long môn, liền có thể vũ hóa thành chân long. Đến thời điểm, linh trí tự sinh, đạo pháp tự thành, bay lượn cửu thiên, đây mới thực sự là chân long. Một cái chân long, nghe đồn có thể so với chân tiên. Đương nhiên, này vẻn vẹn là nghe đồn, cố gắng không lợi hại như vậy, nhưng đủ để chứng minh chân long đáng sợ. Ngẫm lại xem, hiện tại trong long tộc bộ, đều không có một cái chân long, những này đều vẻn vẹn là giao long, mà giao long muốn vũ hóa chân long. So với lên những này long huyết sinh vật nhảy long môn đến phải gian nan nhiều lắm mơ siêu tên ghê. Tởm này, xem ra hôm nay hắn cướp hết danh tiếng. Chỉ là không biết hắn có bản lãnh này hay không sống sót rời đi. Có người nhìn Lâm Giật bóng người, âm thầm cười gằn lên, người này tất nhiên là dùng tiên vật, bằng không sẽ không có so với ta tiên liêu còn lợi hại hơn. Khẳng định là tiên vật ma thi hai mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Xác định Lâm Giật dùng tiên vật này nhất định là chân chính tiên vật, Long nữ cũng xác định. Lâm Giật sử dụng chân chính tiên vật, chỉ có những này mới có thể tạo thành như vậy gợn sóng. Bởi vì đã từng có người đã nếm thử, cũng là tình cảnh này. Tập trung hắn, trên người người này không chỉ có tiên vật, lần này thu hoạch càng là lỗi lớn đầu, sát rõ ràng lai lịch của hắn. Cùng lúc đó, vẫn quan tâm Hóa Long chỉ một ít núp trong bóng tối cao thủ. Rốt cục không nhịn được, mỗi một người đều bắt đầu động nổi lên tâm tư. Những này mọi người là khí thức mịt mờ, cực kỳ nhân vật đáng sợ. Nhân vật như vậy, chính là một phương cường giả, thậm chí một ít thế hệ trước sinh vật đều đến rồi. Chính là tới xem một chút Hóa Long chỉ tình huống. Hiện tại Lâm Dật làm ra cái này động tĩnh, rốt cục để những lão già này không nhịn được, muốn động tâm tư. Hết chương.